Chàng rể siêu cấp, chương 1090. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận Lân Long nói gì, tâm trạng Hàn Tam Thiên đều không bị ảnh hưởng, bởi vì đây là một cơ hội duy nhất anh có thể có được, mặc kệ kết quả như thế nào, anh đều phải thử một lần hai trừ bỏ cuộc chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của Hàn Tam Thiên và lại Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm đã chết với anh. Đây là một việc nhất định phải nghịch chuyến, trừ phi anh cũng chết. Đường hầm không gian, đường hầm không gian rồi cuộc là ở đâu? Hàn Tam Thiên gấp gáp tìm kiếm, khẽ lẩm bẩm. Anh biết mình đã không còn nhiều thời gian, kéo dài hơn nữa, một khi Lân Long mất kiên nhẫn, anh sẽ phải trở thành công cụ phong thiên của Lân Long. Lúc này Lân Long còn chưa biết tính toán của Hàn Tam Thiên, chỉ cảm thấy đây là mọt ngòi cùng đồng nên mới mẻ mang chạy trốn muốn tìm cơ hội sống sót, nhưng ở trước mặt nó tạm sao có thể có người chạy thoát được. Với thư xê y ực của Lân Long, nó là chúa tể tuyệt đối của thế giới hiên viên, không ai có thể chống lại ý của nó. Y dầm di y 2069 bản quyền 1467 A ý chi. Hàn Tam Thiên, vợ con ngươi đều đã chết rồi, vì sao ngươi không chiêu đi cùng bọn họ chứ? Cho dù ngươi chạy trốn được, ngươi có thể thoải mái sống tiếp sao? Lân Long vừa cười vừa nói. Trong mắt nó, Hàn Tam Thiên giống như một con giun con dế đang vùng vẫy giày chết, hình ảnh này làm cho nó cảm thấy hơn người. Nhớ ngày đó lúc nó ở thế giới cao cấp bị kẻ mạnh trà đạp, nó cũng có bộ dạng chật vật như vậy. Lúc này, Hàn Tam Thiên đã đến đỉnh núi Hiên Viên, một hang động cực kỳ ẩn xuất hiện ở trước mặt anh. Hang động tựa như xuyên qua toàn bộ núi Hiên Viên, không nhìn thấy đáy. Đây cũng là điều khiến đường hầm không gian có thể ấn thân được, nhưng Hàn Tam Thiên không thể cảm nhận được bất kỳ dao động không gian nào. Ó, hóa ra là máy đang tìm đường hầm không gian, muốn dùng đường hầm không gian rời khỏi nơi này sao? Lân Long bừng tỉnh, nhưng trên mặt nó cũng không hề có chút lo lắng nào biểu hiện ra ngoài. Đây là đường hầm không gian sao? Hàn Tam Thiên hỏi Lân Long. Không sai, cái này quả thực là đường hầm không gian, chỉ tiếc là nó đã sớm mất hiệu lực rồi. Nếu mày muốn rời khỏi nơi này, trở lại thế giới cũ của mày thì không thế nào đâu. Lân Long nói, hai chủ, tuyệt vọng, này, đã lão lại rất nhiều lần vào hôm nay. Hàn Tam Thiên không ngờ cơ hội cuối cùng của mình lại chấm dứt theo cách này. Đường hầm không gian mất đi hiệu y ực cũng có nghĩa là kế hoạch của anh không thể thực hiện được. Chẳng lẽ cứ như vậy sao? Chẳng lẽ thư vận mệnh sắp xếp anh chính là một con đường chết? Hàn Tam Thiên đột nhiên nhảy xuống. Lân Long thấy thế thì chế giễu, không ngờ Hàn Tam Thiên vẫn không chịu từ bỏ. Nhưng nơi này đã là một vùng đất chết từ lâu, dù nhảy xuống thì có ích lợi gì chứ? Nếu không phải thực lực của ta vẫn chưa khôi phục, ta cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy với ngươi. Lân Long khinh thường nói, muốn hoàn thành phong thiên, ngoại trừ vật tế là Hàn Tam Thiên ra, thì Lân Long còn phải dùng sức mạnh của mình để gia cố. Bây giờ của nó còn chưa khôi phục thực lực đỉnh cao, không có tự tin 100% có thể phong thiên, nên chỉ dành chờ đợi. Dù sao nó chờ đợi ngàn năm mới có được cơ hội này, nó không muốn vì bất kỳ sơ suất nào dẫn đến thất bại. Hàn Tam Thiên rơi vào hang động như Lân Long nói, đường hầm không gian dường như thật sự đã mất hiệu lực, cho dù là Hàn Tam Thiên rơi xuống đáy động cũng không cảm nhận được bất cứ sóng năng lượng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai mắt Hàn Tam Thiên chảy ra huyết ỉa, anh biết cơ hội cuối cùng của mình thật sự đã không còn nữa rồi, anh chỉ có thể chấp nhận sự thật là Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm đã chết và anh cũng sẽ đón y ấy giây phút cuối cùng của sinh mệnh mình, cực kỳ không cam lòng, khiến sức mạnh trong cơ thể Hàn Tam Thiên nóng yền và bắt đầu chuyển động. Anh chưa cảm thấy bất lực như vậy bao giờ. Dần dần, sức mạnh trong cơ thể Hàn Tam Thiên tạo thành một cái cơn bão năng lượng. Dựa vào toàn bộ hài cốt bảo trí, cơn bão càng lúc càng lớn, cuồng phong tứ phía, bụi đá tung bay. Lấy Hàn Tam Thiên là tâm điểm, nháy mắt cơn bão biến thành một cái vòi rồng khổng lồ gần như lớn bằng toàn bộ hang động xuyên qua núi Hiên Viên. Lúc này, Hàn Tam Thiên nhắm hai mắt, gương mặt còn mang theo vết máu, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này trong đầu của anh, đang không ngừng hồi tưởng lại những gì đọc được bên trong bí điển kia. Chuyện gì thế này, cảm nhận được sức mạnh bị ến hóa bên trong hang động, Lân Long giật nảy mình, nó ngủ say ngàn năm ở núi Hiên Viên nên hiểu rõ đường hầm không gian này hơn bất cứ ai. Từ rất nhiều năm trước, sức mạnh của đường hầm không gian này đã bị trận pháp của rừng bóng đêm hấp thu hết. Nơi này đã sớm biến thành một vùng đất chết, sao đột nhiên lại xuất hiện sức mạnh dao động mãnh liệt như vậy? Đây không phải sức mạnh của đường hầm không gian, đây là Hàn Tam Thiên. Lân Long cảm thấy khó un, vì trước đó Hàn Tam Thiên bùng nổ phát ra toàn bộ sức mạnh của mình. Khi ấy Hàn Tam Thiên đã đạt trạng thái đỉnh cao, nhưng lúc này, sao lại trở nên mạnh hơn cả khi này? Lúc này, ở thiên khải của trái đất cũng nảy sinh một chuyện khó tin. 13 Messi Year 2069 bản quyền 1467 AI Quy 5 đông đảo kẻ mạnh cấp trừ thiên đầu nhanh chóng chạy tới cấm địa, ngay cả Dực Lão cũng xuất hiện. Chuyện gì vậy? Vì sao đường hầm không gian lại co lại? Chẳng lẽ đường hầm không gian sẽ đóng lại sao? Nếu như đường hầm không gian đóng lại, uy hiếp của trái đất chẳng phải sẽ được loại bỏ mãi mãi hay sao? Nhưng Hàn Tam Thiên vẫn chưa về. Chẳng lẽ anh ta muốn ở thế giới thứ hai mãi mãi sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, có người cảm thấy may mắn đây là chuyện tốt, bởi vì sau khi đường hầm không gian bị đóng, trái đất sẽ không phải chịu uy hiếp từ thế giới thứ hai. Nhưng mà có người lại đang tiếc cho Hàn Tam Thiên, dù sao Hàn Tam Thiên cũng đã đặt mình vào nguy hiểm đi đến thế giới thứ hai, có lẽ đường hầm không gian co lại là do anh làm. Nhưng giờ anh vẫn chưa về, một khi đường hầm không gian đóng lại hoàn toàn thì anh sẽ không về được nữa. In Sam Tý 2069 bản quyền 1467 AMOK người Dực Lão hơi run lên. Làm sư phụ trên danh nghĩa của Hàn Tam Thiên, ông cực kỳ coi trọng anh, thậm chí cảm thấy tương lai của Thiên Khải sẽ được Hàn Tam Thiên canh vác, chỉ có anh mới có thể khiến Thiên Khải mạnh mẽ lên. Nhưng bây giờ trước mắt lại xuất hiện tình huống này, rất có thể sẽ khiến cho Hàn Tam Thiên không về được. Sự thực này có tinh đã kích rất yêu. N với Dực Lão, mặc dù đường hầm không gian bị đóng, trái đất sẽ không bị uy hiếp nữa, Thiên Khải không có còn cần tồn tại, Dực Lão vẫn cảm thấy không quan trọng bằng việc Hàn Tam Thiên có thể bình an trở về. Vì chuyện này mà cậu bỏ ra bao nhiêu công sức, chẳng lẽ còn phải dùng tính mạng của mình, giúp trái đất giải trừ nguy cơ sao? Dực Lão tràn đầy đau khổ nói, sự hy sinh này mặc dù vĩ đại, nhưng ông lại không hề muốn nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Tỏ Minh Hạ và Hàn Niệm cũng đã đi tới thế giới thứ hai, một nhà ba người này rất có thể đều đã chết. Nhưng mà sự thật đã bày ra trước mắt, dù Dực Lão không muốn chấp nhận, cũng chỉ có thể đối ICMG Year 2069 bản quyền 1467 AI Minh bày diện với nó mà thôi. Tất cả quỳ xuống, Dực Lão hò to một tiếng với những người phía sau. Chính ông quỳ xuống trước, những người khác thấy thế, nhao nhao bắt trước, đây coi như là biểu hiện sự cảm kích lớn nhất đối với Hàn Tam Thiên, cách chương.